người khác chỉ nghe được tiếng, cảm nhận được uy lực đáng sợ. Lý Phỉ có mắt quỷ ngay cả nguồn gốc của tiếng pháo cũng thấy, hơn 1000 mét ngoài ngôi nhà, thứ to lớn vốn dùng một đống đồ linh tinh để ngụy trang, từ từ đi ra. Thật sự là xe tăng, chắc chắn là người dị năng không gian cấp cao mang vào, khoảng cấp bi là có thể làm được. Xe tăng với nòng súng uy lực pháo xoắn, không khác gì tên lửa. Chiếc xe tăng này có thể không tính là tiên tiến, nhưng dùng đến đối phó người dị năng, hẳn là đủ rồi. Phía trên xe tăng thiết kế không sợ sấm sét, cơn lốc có thể cuốn bay ô tô, nhưng muốn kéo xe tăng hơn 20 tấn lên trời, dù nhân vật chính thiếu niên ăn rau chân vịt tăng lực cũng không làm được. Lúc này oán giận cũng vô ích, quả pháo này có thể san bằng tòa nhà. Nấm chen chúc mà ra, một loạt tiếp một loạt xông lên làm tấm chắn. Đám tơ nhanh chóng rút ra bao trùm mặt ngoài căn nhà, dùng tốc độ chúng rất nhanh, nhưng là đạn pháo nhanh hơn chúng. Hung thú hỏa diễm vốn trừng mắt gấu mèo, cả người run lên, nhảy lên lưng cự thú bóng đêm. Nó cảm nhận được sức mạnh khủng bố, có thể bóp chết mạng sống nó. Cự thú bóng đêm đứng lên, lần đầu tiên cả cơ thể đi ra khỏi bóng tối. Nó và hung thú hỏa diễm giống nhau, đều tổng hợp các đặc điểm của mãnh thú, nhưng lại không giống động vật cụ thể gì. Khác biệt ở chỗ cơ thể cự thú bóng đêm giống kẻ đi săn cơ lớn như sư tử, còn thân hình hung thú hỏa diễm mạnh mẽ giống loài báo. Con mắt cự thú bóng đêm biến đỏ, nó phát ra tiếng gầm rú tức giận vô thanh. Kẻ mạnh trong nguy hiểm nhanh chóng được đến đồng loại thừa nhận, hung thú hỏa diễm không cần suy nghĩ, theo sau mở rộng cường độ trường. Hai con mãnh thú cùng nghiêng đầu, bất mãn nhìn gấu mèo bên cạnh liều mạng vung móng chống đỡ trường. Gấu mèo béo nhanh chóng ý thức được mình không ngăn được lần tấn công này, một khi chủ thể chết, nó cũng sẽ cùng biến mất. Nó lập tức buông xuống thành kiến, không so đo với hai tên to con tới cửa khiêu khích này. Nó tới gần cự thú bóng đêm, chủ động dẫn trường ra dung hợp lẫn nhau, hình thành một trường mới. Vốn ba dòng lực lượng giao hội cùng nhau, chắc chắn phải phân cao thấp, muốn dung hợp cũng không dễ như vậy. Khiến béo gấu mèo buồn bực là, hai tên to con kia quả nhiên là một nhóm, bị lừa. Lực lượng của hung thú hỏa diễm và cự thú bóng đêm như nước sữa hòa nhau, nhanh chóng ngưng tụ thành một thể, có kinh nghiệm, thói quen. Gấu mèo béo bị xa lánh còn nói cái gì nữa, lực lượng đều giao ra, lại không chiếm được thượng phong, tự nhiên ném quyền chủ đạo. Ánh mắt cự thú bóng đêm hung lệ, lực lượng dư thừa khiến nó hưng phấn. Giản Hoa chưa bao giờ cảm nhận được nhiều lực lượng tràn đầy trong cơ thể như vậy, nấm ăn no không trở về nhà. Cậu nghi là mình chỉ phẩy tay, ngay cả không gian cũng có thể rách ra một cái khe. Bốn người đều thấy rõ đạn pháo bay tới. Tác dụng của trường đã xuất hiện, đạn pháo bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo mục tiêu. Như vậy là không đủ, nếu chỗ khác của tòa nhà này trúng đạn, họ cũng lành ít dữ nhiều. Phạm vi trường dị năng bao trùm như thế nào, cũng không thể bao cả tòa nhà vào. Đạn pháo càng bay càng chậm, người bên ngoài cũng thấy được cảnh kỳ lạ này. Tình hình chắc chắn lại xuất hiện vấn đề, họ cũng phải giật mình. Nấm có thời gian, lập tức trồng lên cao, đám tơ liều mạng mọc lên. Xem tư thế chúng thì chắc là định bao lấy đạn pháo. Cách kỳ lạ này có thể thực hành hay không cũng không thể biết, bởi vì bên kia khi thấy tình thế không ổn, đã lại bắn ra một quả pháo nữa. Trường chịu áp bách quá lớn, Johnson đã chống đỡ không nổi nằm ngửa trên mặt đất. Nó cắn chặt răng, nằm dưới đất tiếp tục kiên trì. Hai người khác cũng không đỡ bao nhiêu, vài lần Lý Phỉ giãy giụa muốn đứng lên, cuối cùng chỉ có thể một tay đỡ cho không ngã. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trán toát mồ hôi lạnh. Giản Hoa có nấm chống lưng, lực phản chấn đều do nấm chịu, cũng dẫn vào sàn và mặt tường. Căn nhà bắt đầu chấn động. Không được, còn tiếp tục như vậy, đạn pháo còn chưa rơi xuống, nhà đã sụp trước. Giản Hoa tập trung tinh lực nghĩ đến thế giới hư vô kia. Không gian tối đen, mồ hôi chảy xuống làm mắt cậu rất xót. Xương cốt toàn thân cũng có tiếng giòn vang như không chịu nổi. Ý thức cậu dần mơ hồ. Bỗng nhiên, cảnh vật bốn phía chấn động. Lần này quy mô rất lớn, mọi người đứng vững, nhìn thấy cảnh vật mơ hồ giật nảy, nghĩ trở về thế giới thực. Fitzik lo lắng nhưng không vội, thấy ba người trước mắt đều như nửa hôn mê. Hai quả pháo bay giữa không trung mà không rơi. Chấn động còn chưa ngừng lại, giữa không trung bỗng xuất hiện một người. Hắn xui xẻo kẹp giữa đạn pháo và trường, là người dị năng cấp cao. Bản thân người này cũng có trường. Trường bỗng cắm vào này, khiến cân bằng bị đánh vỡ trong nháy mắt. Đạn pháo nổ ngay ngoài trường, ngôi nhà trong biển lửa hóa thành đống đổ nát. Trường của ba dòng lực lượng giao hòa, sau khi bắn ngược lại lực tấn công, biến mất trong nháy mắt, không còn thấy bóng dáng. Đám tơ bọc chủ nhân và lương thực dự trữ nhanh chóng lẻn vào cái khe còn chưa đóng kín. Nghĩ nghĩ, nó mang theo cả lương thực dự trữ mới. Fitzgerald trơ mắt nhìn Johnson bị nắm bắt đi, dị năng của hắn bị đám tơ không chút lưu tình rút đi, không gian vừa mở ra đã nhanh chóng bị phá vỡ. Cuối cùng, hắn phải vào mũ nấm cao lớn mới không bị căn nhà sụp đổ chôn sống. Khi Fitzgerald bò ra từ trong đống đổ nát, phát hiện xung quanh bê bộn, kẻ tấn công họ có hơn phân nửa cũng bị vụ nổ pháo với uy lực tăng lên gấp 10 lần lan đến. Ngài Monder, một âm thanh vang lên, Fitzgerald cảnh giác ngẩng đầu. Sau đó hắn thấy vệ sĩ bên cạnh chú hắn và hai ba tâm phúc của Win đang hoang mang chạy tới, đánh nhau cùng bọn côn đồ may mắn còn sống sót. Uy lực của vụ nổ hơn phân nửa đều bị trường chặn lại. Fitzgerald chỉ bị thương nhẹ, thế nhưng ma túy tổn thương cơ thể hắn quá lớn, có thể chống đỡ bò ra đã là có ý chí hơn người. Johnson bị kẻ cắn nuốt bắt đi khiến hắn lo âu vạn phần. Giờ phút này rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngất đi. Nấm bên kia cũng không thuận lợi. Thế giới nhện khổng lồ vừa chạm đã đi, cũng đang rời khỏi. Nấm không đuổi theo, sai một ly đi một dặm. Trong thế giới hư vô ngoài chủ nhân nó, lương thực dự trữ đều sống không được bao lâu. Huống chi là lương thực dự trữ ngon như vậy. Có vài con côn trùng khổng lồ nằm sấp bên cạnh ngẩng đầu lên, tham lam vọt tới bên này. Mày, đều là của ta. Nấm tức giận dắt chủ nhân và lương thực dự trữ, chui vào động rỗng một con côn trùng khổng lồ đào ra. Theo một đống nấm từ trên trời giáng xuống, Lý Phỉ, Giản Hoa và Johnson trong hôn mê trở về trái đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, địa động ngực phát đau, không thể hô hấp. Giản Hoa đau đớn run rẩy, vật thể mềm mại che kín miệng mũi cậu lập tức văng ra, cho cậu một khe hở để thở. Không khí mới mẻ đổi khí thải từ buồng phổi ra, Giản Hoa từ từ tỉnh lại. Không mở mắt, cậu cũng biết mình nằm trên cái gì. Tầng tầng lớp lớp mũ nấm đã làm giảm lực rơi xuống, nhưng Giản Hoa vẫn váng đầu hoa mắt do dị năng sử dụng quá độ, cậu gần như không đứng dậy được. May mắn nấm là dị năng tách biệt, không chịu ảnh hưởng bởi trạng thái suy yếu của Giản Hoa. Đám tơ chia thành vài sợi dây thừng khá thô, nâng Giản Hoa lên. Lý Phỉ, xung quanh là mũ nấm dày đặc, không nhìn thấy thứ khác. Chủ nhân có lệnh, nên nấm đưa toàn bộ lương thực dự trữ tới. Khi thấy thiếu niên Johnson, chán bị xước ra, Giản Hoa không nghĩ nhiều, suy cho cùng sóng xung kích do vụ nổ là cả ba người cùng chịu. Làm đối tượng đám tơ quen thuộc hơn, trên người Lý Phỉ không có vết thương rõ ràng, chỉ là cũng đang hôn mê, chắc vừa rồi cũng bị nấm làm cho hít thở không thông trong thời gian ngắn, nên sắc mặt tái nhợt. Giản Hoa lảo đảo đứng lên, kiểm tra hơi thở của hai người. Lý Phỉ ổn, nhưng hơi thở của thiếu niên lại thật mong manh, vẻ mặt Giản Hoa phức tạp, vỗ lưng nó một cái. Johnson thuận lợi hô hấp trở lại, nó cuộn mình trong khóm nấm, đám tơ lưu luyến quấn bên này một chút, lại rút xuống để nấm khác cũng đi lên quấn một vòng, giống như đi chợ lựa chọn sản phẩm chất lượng tốt vậy. Giản Hoa thấy rất mất tự nhiên, cậu nghiêm khắc dùng ý thức ngăn cản nấm quấy rầy thiếu niên. Chờ khi cậu quay đầu, đám tơ lại không kiềm được dán lên. Trường vì va chạm mà tiêu tán, giờ chỉ còn một tầng tàn lưu mỏng manh, hung thú làm chúa tể trường cũng không thấy bóng dáng. Đám tơ nhân thời cơ tốt này, giở trò với thiếu niên nhân vật chính. Kiểm tra lương thực dự trữ mới nhập kho không phải rất bình thường à? Khi Lý Phỉ mở mắt ra thì nhìn thấy động tác nhỏ lén la lén lút của đám tơ, Giản Hoa quay đầu theo tầm mắt anh, đám tơ liền rút hết. Người vừa xuất hiện là ai? Lý Phỉ rời ánh mắt, anh nhớ rõ hình ảnh trước khi hôn mê. Cảnh vật lắc lư là dấu hiệu của không gian không ổn định, bỗng có người xuất hiện, phá vỡ cân bằng giữa sức mạnh của trường và đạn pháo, khiến phát pháo nổ. Giản Hoa nhớ lại lúc ấy, chính mình muốn xé rách không gian, chẳng lẽ thành thật? Chắc là động rỗng, hoặc thế giới nhện khổng lồ đúng lúc va chạm vào. Lý Phỉ ngẩn ra, nếu là thế giới nhện khổng lồ, liên hệ đến tình huống họ không hiểu sao lại xuất hiện trước mặt Johnson. Wow, cái người xui xẻo, có thể đã bị đạn pháo nổ nát, chẳng phải là người dị năng cấp S cuối cùng, tiến sĩ điên. Nếu tiến sĩ điên chết như vậy, đúng là khiến người khác bớt lo bớt sức. Người có thể tiến vào thế giới nhện khổng lồ, cũng chưa chắc chỉ có cấp S. Lý Phỉ suy nghĩ sâu xa. Khi gặp chuyện không may, Hoắc Vi không vào được, vì Hoắc Vi là người dị năng cấp D. Nghe như rất yếu, nhưng thực ra là cấp A ở các quốc gia cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dựa theo ghi chép trong nguyên tác, chia đều mỗi nước có một người. Chỗ nào đông dân sẽ nhiều hơn, như Trung Quốc tổng cộng có 5 người dị năng cấp A. Nhưng ngoài ông Trình, Cảnh Điền và Trương Diệu Kim, tác giả cũng không có viết thêm ai cả. Hồng Long cũng không công khai phân tin tức này cho bọn họ. Người dị năng cấp B cũng không nhiều, giờ ở Hồng Long có 4 người. Trong đó, người dị năng không gian, Quan Linh là đặc biệt nhất. Người dị năng cấp C mới là cấp cao mà người bình thường có thể nhìn thấy. Họ và cấp D là phần tử tinh anh của các thế lực lớn ở thế giới bị từ bỏ. Có thân phận cấp D thực ra cũng không tệ. Phải biết rằng 80% người dị năng đều là cấp F. Hoắc Vi không thể vào. Như vậy tính từ cấp C, toàn cầu còn có mấy trăm người có thể rơi vào thế giới nhện khổng lồ. Đây là suy đoán dựa theo lẽ thường. Chúng ta xuất hiện ngay trước mặt Johnson, cách nửa vòng trái đất. Đây là trùng hợp à? Nếu không phải thì, thật sự có khả năng là tiến sĩ điên. Cấp S bị thế giới cấp S hấp dẫn, mà Poseidon lại chết rồi. Chỉ còn lại một khả năng. Lý Phỉ nhìn Giản Hoa chăm chú, cảm thấy cả hai đời tiến sĩ điên đều chết rất oan. Mỗi lần đều là lúc đang chuẩn bị làm lớn một phen thì bị Giản Hoa tiện tay giết. Mong gã chết thì chết hẳn, đừng để lại rắc rối gì cho chúng ta. Lý Phỉ lẩm bẩm. Giản Hoa khó hiểu. Lý Phỉ thuận miệng ví dụ như là gã chôn thuốc nổ, hoặc là chất độc hóa học ở nơi nào đó. Nếu gã chết trong vụ nổ thật thì tốt, nếu không còn phải suy xét đến mấy loại vi khuẩn gây bệnh chết người gã mang theo. Một lần nữa biết tiến sĩ điên là người nguy hiểm cỡ nào, Giản Hoa bỗng cảm thấy hành động không nói hai lời đã giết người của mình trong số phận, cực kỳ hợp với tính cậu. Giản Hoa không hề có hứng thú chơi chiến thuật tâm lý với loại tâm thân này. Cách tốt nhất để diệt trừ tai họa ngầm là tìm thời cơ thích hợp, trực tiếp diệt trừ. Lý Phỉ thò tay dọc theo khe hở nắm lộ ra. Sau khi cả cánh tay chìm vào, ngón tay mới mò đến một thứ gì đó như đá. Gạch đá vùi lấp khi sập nhà. Giản Hoa hỏi. Lý Phỉ cảm thấy hít thở không thông, không dám khẳng định là do nấm kín quá, hay bên ngoài nấm vẫn bị chôn. Tôi đi nhìn. Giản Hoa nhíu mày. Nếu như bị chôn dưới đống đổ nát thì hỏng. Có nấm chống đỡ thì không có việc gì, nhưng không khí dưới đống đổ nát có hạn. Đừng lo lắng, dị năng của tôi có thể đào đá ra. Giản Hoa nói xong liền đi. Lý Phỉ cúi đầu nhìn tay mình vừa được nắm, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Chẳng lẽ không phải là anh đi an ủi Giản Hoa sao? Người yêu đã làm hế việc của mình ở bên này, khiến anh không còn đường đi nữa. Chuyện yêu đương này còn muốn tiếp tục nói thế nào? Nấm đúng là có thể nâng đá vụn lên, Giản Hoa không nói dối. Đám nấm chiếm cứ mấy cống thoát nước ở vài thành phố phía nam Trung Quốc, còn tự mở nắp cống. Đám tơ chui ra từ khe hở, quấn lên đá tảng, lại rời chúng nó đi. Tốn nhiều thời gian, nhưng cũng không khó làm. Dù tùy tiện di chuyển tảng đá, khiến bên trong bị lún lần hai cũng không sợ, nấm vẫn còn chống đỡ bên trong mà. Hừ. Giản Hoa lên tiếng sửng sốt, cậu sững sờ ở đó, lại khống chế đám tơ tra xét tình hình quanh người. Nơi này là một cái động. Cái gì? Bốn phía đều là nham thạch và vách núi, có chút gập ghềnh, không có bùn đất, cũng không có. Giản Hoa cẩn thận ngửi, vẻ mặt căng ra, không có mùi khói. Vụ nổ vừa xảy ra, nói thế nào thì mùi khói cũng không thể đều biến mất. Lại là thế giới nhện khổng lồ. Lý Phỉ nhớ lần trước họ cũng rơi vào một cái động. Không giống lắm, không có mùi tanh lạ. Đang nói, thiếu niên gian tỉnh lại. Nó ngồi yên một giây, lập tức hoảng sợ, bắt đầu tìm kiếm phít dích. Xin hỏi, các anh thấy ngài mô nở đơ không? Gian sần nôn nóng đẩy nấm ra, chạy tới hỏi. Câu tiếng Anh này rất đơn giản, nhưng gian sần lại đặc sệt khẩu âm vùng Massachusetts, nước Mỹ. Lý Phỉ suýt thì nghe không hiểu, may mà anh nhanh chóng nhớ ra nơi này đúng là thiếu một người. Không có, nơi này chỉ có ba người dị năng chúng ta. Giản Hoa dựa vào dị năng, cảm nhận được một đám người đang từ xa chạy tới. Điểm sáng đều rất mỏng manh, là người dị năng bình thường. Vấn đề ở chỗ, họ đều ở trong địa động, những người đó như trèo lên từ chỗ sâu hơn. Chẳng lẽ nơi này vương quốc dưới lòng đất? Johnson không tin, tìm kiếm trong khóm nấm, nó gọi tên Monerder, Lý Phỉ rốt cuộc cũng thấy từ này nghe quen quen. Mewtwo, Monerder, Lý Phỉ nhớ tới người đàn ông khiến anh cảm thấy quen mắt kia. Khuôn mặt tiểu tụy mệt mỏi, bỗng chồng lên bức ảnh người đoạt giải. Grammy, Physics, Monerder. Johnson nghe được cái tên này, lập tức quay đầu nhìn anh. Lý Phỉ xác định, thân phận người đồng hành với Johnson chính là ca sĩ nổi tiếng nhất nước Mỹ, ngôi sao thiên vương Physics, Monerder. Nghe nói hắn là phú nhị đại xuất thân tốt, thu nhập mỗi năm rất xa xỉ. Năm trước còn đứng thứ ba trong danh sách người đàn ông độc thân hoàng kim, chỉ thua người thừa kế một tập đoàn và một vị hoàng tử châu Âu. Nhân vật chính sao lại ở cùng với ngôi sao này, tổ hợp này có hơi dị. Lý Phỉ xác định trong sắp xếp của số phận, Johnson và Monerder không hề có quan hệ. Thấy Johnson gấp đến mức mặt mũi trắng bệch, Lý Phỉ quyết định dùng tiếng Anh không tốt lắm của mình giải thích với nhân vật chính thiếu niên. Họ có thể không còn ở nước Mỹ, có còn ở trái đất hay không thì chưa chắc. Có người đến, rất nhiều, thế nhưng không có uy hiếp gì. Giản Hoa ngắt lời anh, uy hiếp là chỉ người dị năng cấp cao, nhưng không có nghĩa là có thể thật sự không để ý, bởi vì còn có súng. Lý Phỉ vuốt mi tâm mình, nghiêng tai nghe trận ồn ào kia. Ba người trong khóm nấm đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nghe không hiểu. Còn không phải nghe không hiểu, mà là hoàn toàn không hiểu. Như Giản Hoa không biết nói tiếng Anh, nhưng người khác nói tiếng Anh cậu cũng biết đây là tiếng gì, vì thường xuất hiện trên phim truyền hình, nên khá quen thuộc. Tiếng Nhật, tiếng Hàn cũng là ngôn ngữ có điểm đặc biệt rất rõ ràng. Lần này không hiểu, là vì loại ngôn ngữ này cả đời chưa bao giờ nghe qua. Tiếng người ngoài hành tinh, Giản Hoa suýt thì hoài nghi như vậy. Sau đó mắt quỷ của Lý Phỉ xuyên qua khe hở của nấm thấy được bóng người tụ tập bên ngoài. Áo khoác dài vốn màu trắng giờ trở nên ô uế, hôi hám, còn có khăn trùm đầu. Hình như là quốc gia nào đó ở Trung Đông. Giản Hoa nói không nên lời. Lần này chạy quá xa rồi. Nước Mỹ thì thôi, dù gì cũng vì có Johnson. Trung Đông là sao thế này? Lúc họ xuất hiện ở nơi này cũng không có người dị năng khác. Không thể có chuyện Poseidon không chết, chạy đến nơi này trốn được. Tình huống thật sự không ổn, chúng ta hình như rơi xuống từ trong động rỗng. Lý Phỉ nhảy lên chỗ khá cao, ngẩng đầu nhìn quanh bên ngoài. Tuy rằng ở trong lòng đất, nhưng vẫn có ánh trăng chiếu vào từ khe hở giữa nấm, không phải tối đen. Động rỗng, tôi không cảm nhận được con côn trùng khổng lồ. Đúng là không có, vì nấm từ trên trời vẫn chất đến bên này, chặn kín động rỗng lại. Người dị năng chạy tới, nói ngôn ngữ họ hoàn toàn nghe không hiểu, kích động khua tay múa chân với nấm, nhưng không ai dám tới gần, họ còn vì thế mà xảy ra tranh chấp nghiêm trọng. Bò lên trên, rời khỏi lòng đất, vòng qua họ từ bên ngoài. Lý Phỉ rất nhanh đã quyết định. Sau khi Johnson phát hiện nơi này thật sự không có ngài Monerder, nó cúi đầu cũng không nói. Giản Hoa còn đang đau đầu nghĩ xem có nên đưa thiếu niên theo hay không. Khi nhìn lại, phát hiện Johnson đã yên lặng đi đến. Thiếu niên hành động rất linh hoạt, Lý Phỉ và Giản Hoa không cần nói gì. Bản chân có điểm chống đỡ là đủ để người Trung Quốc leo lên vách đá rồi. Khi ánh sáng trăng ánh chiếu vào trong mắt, khi Giản Hoa dùng đám tơ kéo Johnson chân không đủ dài,